Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 463, ta mang đến sinh mệnh cùng hy vọng. Yên tĩnh mặt biển, trầm mặc không tiếng động, phảng phất chỉ còn lại gió thổi lên tiểu tiểu bọt nước. Thiên không phi hành Pixo, cánh như cũ run rẩy, trên người, một mực có run rẩy động tĩnh, ngang, Pixo thậm chí ngay cả thanh âm đều có chút tịt ngòi. Tại hạ phương kia hai đầu cự thú đối kháng, nó thậm chí không dám phát xuất bất kỳ thanh âm gì. Kia một đầu bá chủ Sapido kích thích thủy tiễn hóa thành băng tiễn, gần như liền kém một ít, nếu như không phải là Slowpoke phản xạ thuẫn ngăn cản được một sóng băng tiễn xuyên thấu. Có lẽ Pixo sớm đã rơi vào biển rộng, dương ngự, vừa mới, có phải hay không ta hoa mắt, đó là hồng sắc Gyarados sao? Ngô Hữu Tiễn nhìn xem trống rỗng mặt biển, trong lúc nhất thời trong đầu có chút phát mộng, hồng sắc Gyarados, Gyarados không phải là lam sắc sao? Dương ngự kia một mảnh cá ướp muối vương, cũng không vẫn luôn là lam sắc, nhưng vì cái gì? Vừa mới cá ướp muối vương trên người liền xuất hiện hào quang đồng dạng đỏ tươi. Cái này sao có thể? Gyarados lại không giống hoa bội bội nhỏ như vậy, Pokemon. Nếu như cải biến nghỉ lại hoàn cảnh liền sẽ cải biến trên người nhan sắc. Từ lam sắc, biến thành hồng sắc, thậm chí trở nên càng thêm đáng sợ. Đây là cái gì tình huống? Dương ngự sâu hít sâu một hơi. Thần sắc như cũ trầm mặc, lúc này xâm nhập đáy biển cùng bá chủ Sapido đánh một trận màu đỏ tươi cá ướp muối vương. Vô pháp thấy rõ ràng đáy biển kinh thế quyết đấu, dương ngự nội tâm, một mực chặt chẽ níu lấy, dương ngự hơi hơi gật gật đầu, nhìn không thấy thâm hải chi quyết đấu, tâm tình lại càng thêm lo lắng một phần, nha lù. Slowpoke vỗ nhẹ nhẹ đập dương ngự bờ vai. Sau đó, chậm rãi tại Pixo trên người ngồi xuống lúc. Hai mắt nhắm lại, duỗi ra lão Alakazam siêu năng cái thìa. Bắt đầu thi triển toàn bộ siêu năng lực thăm dò vào thâm hải cảm ứng. Tại mặn mặn trên người, có thể là có thêm Slowpoke ấn ký. Slowpoke có thể cảm nhận được mặn mặn tình huống. Dương ngự nhìn xem Slowpoke nhắm mắt lại an định lại bộ dáng. Đột nhiên nhớ tới cái gì, cũng đồng thời nhắm lại chính mình ánh mắt. Future Sai, ta làm sao có thể quên vật này? Future Sai, vì cái gì đến lúc này? Future Sai còn chưa có sáng ra. Dương ngự nhắm mắt lại trong đầu siêu tầm lúc trước lão Alakazam, giáo hội, cái kia cái bất khả tư. Nghị cấm chiêu. Nếu như dương ngự có thể thắp sáng kia màu xám Future Sai, có lẽ liền có thể sớm quyết đoán lần này cả ướp muối vương cùng bá chủ Sapido quyết đấu tình huống. Thế nhưng là Future Sai vẫn không có sáng lên. Đợi đã nào, dương ngự tâm hiện lên một đạo cuồng hỉ. Future Sai không có ở thời khắc thắp sáng, cũng liền có nghĩa là lần này thực sự không phải là chân chính nguy thời khắc. Cá ướp muối vương tất thắng. Ngay tại dương ngự cùng Slowpoke đồng thời nhắm mắt lại thời khắc, cái kia thủy tinh ấp trứng khí trong trứng Pokemon bỗng nhiên địa rung động một cái. Chỉ là này trong chốc lát, tại đây ngưng trọng trong không khí, ai cũng không có chú ý tới tiểu chi tiết nhỏ. Hồ chít chít chirps, hồ chít chít chirps. Tiểu tiểu ngư dính sát tại hoàng kim ốc biển cái mũ biên giới. Thò đầu ra, nhìn qua phía dưới kia bình tĩnh mặt biển. Nó muốn nhảy vào trong biển sâu, đi tìm cá ướp muối vương sâu sắc. Thế nhưng là, tiểu tiểu ngư cũng biết, chính mình nếu quả thật tại lúc này nhảy vào biển rộng, kia liền không phải đang giúp trợ cá ướp muối vương sâu sắc. Ngược lại là tại hại hắn. Tiểu tiểu ngư là sẽ không cho cá ướp muối vương sâu sắc thêm phiền toái đát. Cá ướp muối vương sâu sắc nhất định phải an toàn trở về a. đánh bại kia khi dễ Magikarp cá mập ác bá. Tiểu tiểu ngư vây cá dùng sức địa nắm chặt hoàng kim ốc biển cái mũ biên giới. Trên người kim sắc lân phiến, tại qua ánh mặt trời chiếu xuống lóe càng tia sáng chói mắt. Bá chủ Sapido xuyên qua tại chính mình quen thuộc nhất hải vực chi. Vô luận là tốc độ, cộng thêm đối với lĩnh vực quen thuộc, cho dù là cong cong lượn quanh đáy biển đứt gãy, cũng có thể nhẹ nhõm bơi qua, thậm chí còn có thể cho phía sau bá chủ Gyarados thêm một chút phiền toái. Thế nhưng là, đương bá chủ Sapido nghe được sau lưng ầm ầm rung động động tĩnh cùng với cảm nhận được sau lưng kia càng lúc càng độ sâu hải ba động thời điểm, đột nhiên trừng to mắt, ầm ầm ầm oanh, không có bất kỳ hoa lệ thao tác, không có bất kỳ loè loè tẩu vị, một đạo kinh khủng quang trụ trực tiếp oanh kích tại phía trước chướng ngại vật. Sau đó, cá ướp muối gai nhọn, đơn giản thô bạo, bất luận bá chủ Sapido lựa chọn ở nơi nào tác chiến. Màu đỏ tươi cá ướp muối vương, tất nhiên huyết chiến đến cùng, bởi vì bá chủ Sapido lại dám đánh lén không dương ngự cùng Slowpoke bọn họ. Bá chủ Sapido thu hồi khóe miệng giễu cợt, này một đầu chẳng qua là nhìn xem đạo quán cấp bá chủ Gyarados. Cũng không biết vì cái gì toàn thân thay đổi đỏ, lại có thể sánh vai hắn bá chủ Sapido thực lực. Hắn cũng không biết cái gì siêu Saiya, cũng không biết nếu như công kích Slowpoke sẽ như thế nào. Hiện tại, màu đỏ tươi cá ướp muối vương chính là đối với bá chủ Sapido đáp án. Oanh, bá chủ Sapido khóe miệng âm lãnh. Lúc này, rốt cục tới đi đến nó thâm hải sân nhà. Bên người đánh ra Aqua Z, mang theo sân bãi chi bụi bặm sương mù, hướng phía kia bá chủ Gyarados phương hướng đột nhiên bắn ra. Nơi này bụi bặm sương mù, cũng không phải là bụi bặm, nơi này, thế nhưng là mai táng không biết bao nhiêu cường đại Pokemon phần mộ. Những cái kia Pokemon ngã vào bá chủ Sapido kia kinh khủng tuổi chi. Băng nha, răng nọc, nơi này, không khí trầm lặng, âm u đen lạnh, thật giống một chỗ ôn dịch chi địa. Bá chủ Sapido sắc mặt rồi đột nhiên biến đổi. Này một đầu bá chủ Gyarados, điên à, tại đáy biển thi triển này tứ tán mà đến sấm sét vang rồi. Đây là, cùng với hắn bá chủ Sapido đồng quy vu tận tiết tấu. Thuần túy tia chớp, đủ để tinh lọc chung quanh nơi này hết thảy đều sương mù. Cái gọi là bụi bặm, cái gọi là ôn dịch, tại tràn ngập sinh sấm sét vang rồi. Thậm chí như bị điện mang siêu độ đồng dạng, những cái này ngưng tụ tại trong sân không muốn tiêu tán sương mù. Tại tứ tán mà khai mở sấm sét vang dội hình thành kinh khủng lưới điện. Tịch diệt, màu đỏ tươi cá ướp muối vương tuét ra trào phúng khóe miệng. Này một mảnh tĩnh mịch chi địa, là thời điểm tại tràn ngập sinh tia chớp dưới. Triệt để trọng sinh, phá vọng. Cá ướp muối vương trên người bắn ra bốn phía mà ra kinh khủng điện mang. Mang theo tức giận tức, đem bá chủ Sapido sân nhà địa cuốn mà diệt. Liền tại chiêu giữa, sân bãi cuốn, thâm hải chi tầng này sương mù triệt để tiêu tán. Tại đây đáy biển trên mặt đất không hề có sinh tựa hồ chết đi hải tảo. Thậm chí bắt đầu sáng lên một ít sinh mệnh lục ý. Ta mang đến sinh mệnh cùng hy vọng. Điện mang phong tỏa bắn thẳng về phía kia đáy biển hình thành kiếm mang dòng nước xiết. Xuyên thấu dòng nước xiết, khóa chặt tại bá chủ Sapido trên người. Bá chủ Sapido trừng mắt muốn nứt. Hắn thấy cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì này một đầu bá chủ Gyarados? Không sợ lôi điện, thậm chí kia toàn thân tứ tán lấy lôi điện đem trọn cái sân bãi bỗng nhiên chiếu sang bá chủ Gyarados. Giống vậy lôi điện pháp vương, trưởng khống lôi điện, bá chủ Sapido con mắt co rụt lại. Toàn thân ầm ầm tản ra một cỗ cực kỳ cường đại hắc sắc ba động. Dark Power, Thế nhưng, bá chủ Sapido đặc công năng lực, làm sao có thể cùng cá ướp muối vương so sánh đó? Như ánh sáng điện hoa đồng dạng tại đáy biển tách ra lưới điện, trực tiếp đem Dark Paul toàn bộ đánh tan, đồng thời vô cùng nhanh chóng hướng phía bá chủ Sapido trên người Thundershock mà đi. Bá chủ Sapido muốn khoảng cách gần va chạm cắn xé kia bá chủ Gyarados, nhưng vì cái gì liền như vậy sự tình đều làm không được đó. Đụng vào này lưới điện, bá chủ Sapido cũng không dám thử này kinh khủng lưới điện tư vị. Hắn có thể không có cái gì mạng lưới nghiện cần trị liệu. Lần này, bá chủ Sapido thế nhưng là thất sách. Màu đỏ tươi cá ướp muối vương nếu như dám truy đuổi, liền có bản thân át chủ bài. Mà ở Thâm Hải Chi Điện, chính là không nhất rõ ràng chiêu thức. Nếu như không phải là bá chủ Sapido chính mình thoát ly quần thể dụ dỗ màu đỏ tươi cá ướp muối vương thượng móc câu, cá ướp muối vương chính mình thậm chí còn không dám sử dụng này lưới điện tràn ngập Thunderbolt. Một chiêu này, nếu như đang đến gần Gyarados cùng Magikarp đại quân hải vực, cá ướp muối vương là căn bản không có khả năng sử dụng. Giết địch 1000, tự tổn 100. Hiện tại, bá chủ Sapido sử dụng mưu kế dụ dỗ màu đỏ tươi cá ướp muối vương đi đến Thâm Hải. Màu đỏ tươi cá ướp muối vương tương kế tựu kế, tại Thâm Hải, cho bá chủ Sapido lôi đình một kích. Đang là vì lần đầu tiên kinh khủng va chạm, để cho bá chủ Sapido triệt để xem nhẹ màu đỏ tươi cá ướp muối vương đặc công năng lực. Hiện tại, quyền chủ động rơi vào màu đỏ tươi cá ướp muối vương chi. Tiếp cận thiên vương thì như thế nào? Cảm thụ lôi đình a. Một tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.